Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Yến Ưng Tông. Rút thăm nghi thức, ngày thứ hai, buổi sáng, Vân Băng mang theo mọi người đi tới sân thi đấu. Bọn họ xử lai khác chỗ chính là tổ thứ nhất. Hôm nay cũng là cái thứ nhất đối chiến. Thi đấu vòng tròn đội ngũ chia làm tổ 4. Mỗi ngày sẽ có 2 tổ mỗi người tiến hành 4 trận đối chiến. Chia lên buổi trưa cùng buổi chiều. Ngày thứ 2 mặt khác 2 tổ. Đường Môn cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tại tổ thứ 3. Lúc này, buổi sáng dự thi tổ thứ nhất 8 nhánh chiến đội đều đã đến đầy đủ. Khu nghỉ ngơi cũng được cải tạo. Mỗi một tổ cộng đồng sử dụng một cái khu nghỉ ngơi. Cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi. Thánh Linh Giáo ngồi xuống vị trí thì cùng Vân Băng bọn họ cách một cái tông môn. Mục Lão ngồi lên xe lăn tại Vân Băng bọn người ở giữa. Giống như một cái bình thường lão nhân. Tuyết Đế cũng an tĩnh ngồi tại Vân Băng bên người. Nhưng nàng cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên. Cho tổ thứ nhất cái này 8 chi đội ngũ áp lực lớn lao. Trọng tài rất nhanh đứng ở trận đấu trên đài, nói quy tắc về sau. Nhân tiện nói, thi đấu vòng tròn tổ thứ nhất trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Yến Ưng Tông. Song phương tiến vào mang chiến khu, cá nhân chiến hạng nhất đội viên ra sân. Hai đôi nhân mã theo thanh âm rơi xuống đứng lên. Yến Ưng Tông so Thiên Giáp Tông muốn lên. Đội trưởng là một tên hồn đế. Khó giải quyết chính là Yến Ưng Tông bên trong toàn bộ đều là mẫn công hệ hồn sư. Vân Băng hướng về đối diện nhìn qua. Yến Ưng Tông bên trong nam tính ánh mắt đều rất sắc bén. Võ hồn đều là ảnh ưng. Trong đó nữ tính võ hồn đều là Bạch Vũ Yến. Song phương đội ngũ va chạm về sau, đồng đều hướng về đợi chiến khu đi đến. Vân Băng một phương này, hắn đem Chu Lộ đổi xuống dưới, đổi thành Hoàng Ngôn. Hoàng Ngôn tử kinh dây leo mang theo độc tố, cũng có thể đối bay trên trời không cao đơn vị tiến hành ảnh hưởng. Đúng vậy, Yến Ưng Tông võ hồn đều có thời gian ngắn phi hành lơ lửng năng lực. Vân Băng khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, đối Tà Huyễn Nguyệt nói: ngươi đi đi. Tà Huyễn Nguyệt có chút mờ mịt, chỉ một chút chính mình. Điểm một cái, kéo lấy mập mạp thân thể hướng lôi đài đi đến. Yến Ưng Tông phái ra là một tên cao gầy nam tử. Ánh mắt sắc bén dường như lưỡi đao đồng dạng chìa thẳng vào Tà Huyễn Nguyệt ánh mắt. Yến Ưng Tông, Yến Hành Dương, Tà Huyễn Nguyệt nhếch miệng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sử Lai Khắc Học Viện. Tà Huyễn Nguyệt, lập tức, song phương đứng vào vị trí về sau. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Yến Hành Dương sau lưng, một đôi đen nhánh sắc ảnh rực đột nhiên mở ra. Trên thân 5 cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thứ tự hiện lên. Mũi chân điểm một cái, thân thể lơ lửng, hướng về Tà Huyễn Nguyệt lướt đi mà đi. Tà Huyễn Nguyệt hồn hoàn theo thứ tự hiện lên. Thân thể cũng biến thành ngăm đen, cũng bành trướng tăng cao, vốn là thân thể cao lớn, lúc này hướng một tòa hình người tăng, chợt hắn đệ nhất hồn hoàn sáng lên, thân thể biến đến càng thêm mượt mà, toàn bộ biến thành một cái quả cầu thịt. Lập tức, Tà Huyễn Nguyệt trực tiếp vọt lên, cả người giống như đạn pháo phóng tới lướt đi mà đến Yến Hành Dương. Yến Hành Dương ánh mắt sắc bén ngưng tụ, đình chỉ thân đến, lơ lửng khống chế, một đôi tay hóa thành ưng chảo, trên người thứ hai hồn hoàn hơi sáng lên, tay phải bỗng nhiên theo phía trên vồ xuống, ba đạo đen như mực vết cào trống rỗng xuất hiện, giống như kiếm khí đồng dạng, hướng về Tà Huyễn Nguyệt mà đi. Ngay tại cả hai muốn chạm vào nhau thời điểm, Tà Huyễn Nguyệt dùng ra thứ ba hồn kỹ, đen thui màu đen hình tròn thân thể đột nhiên biến thành tử sắc. Đồng thời lần nữa bành trướng mấy phần, vết cào đánh tới Tà Huyễn Nguyệt trên thân, lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Yến Hành Dương đôi mắt nhướng mày, thứ tư hồn kỹ sáng lên, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến đến đen nhánh, giống như cái bóng đồng dạng, thân thể gia tốc, tránh thoát Tà Huyễn Nguyệt va chạm. Tà Huyễn Nguyệt cấp tốc trên không trung chật xoay người, mà Yến Hành Dương thứ năm hồn hoàn sáng lên, đen như mực ảnh rực phía trên, màu đen ảnh vũ chốc ra, tạo thành một thanh màu đen mũi tên hướng về Tà Huyễn Nguyệt điện bắn đi. Tử sắc quang mang hơi hơi lấp lóe, Tà Huyễn Nguyệt dùng ra thứ tư hồn kỹ, tượng vụ, u ám lộng lẫy tràn ngập Tà Huyễn Nguyệt toàn thân, một cái voi lớn quang ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn. Thì cùng Tà Huyễn Nguyệt võ hồn bì bì tượng đồng dạng, màu đen mũi tên tiếp cận Tà Huyễn Nguyệt về sau, bị tượng vụ bám vào, thì như thế đình trệ không gần. Ngay sau đó, Tà Huyễn Nguyệt cánh tay đột nhiên chiều cao, hướng về Yến Hành Dương hoành kích quét tới. Thế mà Yến Hành Dương thứ tư hồn kỹ tác dụng còn gia trì ở trên người hắn, thân hình nhất động, liền tránh khỏi. Bất quá Tà Huyễn Nguyệt thứ hai hồn kỹ có thể là có thể truy kích. Cánh tay đột nhiên chuyển một cái, quất vào Yến Hành Dương trên thân thể. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để Yến Hành Dương bay chéo ra ngoài. Máu tươi phun ra, rơi tại trên lôi đài. Tà Huyễn Nguyệt đã vừa mới rơi xuống đất, lúc này lại lần nữa vọt lên, hướng về Yến Hành Dương áp đi. Dưới một kích này đi, Yến Hành Dương tuyệt đối sẽ hóa thành bánh thịt. Yến Hành Dương bưng bít lấy phần eo của mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng hô, trọng tài, nhận thua. Trọng tài thân thể nhất động, dùng cấp 7 hồn đạo bình chướng đỡ được Tà Huyễn Nguyệt va chạm. Cá nhân đào thải thi đấu trận đầu, Sử Lai Khắc, Tà Huyễn Nguyệt, thắng. Tà Huyễn Nguyệt nhìn về phía đợi chiến khu Vân Băng. Vân Băng cho Tà Huyễn Nguyệt một thủ thế, ra hiệu hắn tiếp tục. Tà Huyễn Nguyệt gật đầu ra hiệu, sau đó sờ lên cái bụng, có chút khó chịu, vừa mới cái kia ba đạo đen như mực vết cào, thương tổn vẫn còn rất cao, chỉnh hắn bây giờ còn có điểm đau. Lập tức, xuất ra bình sữa khôi phục nhanh chóng hồn lực, trung gian không có nghỉ ngơi. Yến Ưng Tông người thứ hai ra sân, lại là một cái 18, 19 tuổi nữ hài tử, tên là Yến Tâm. Tà Huyễn Nguyệt cũng mặc kệ cái này, trận đấu vừa mở, Yến Tâm sau lưng liền mở ra một đôi cánh chim màu trắng, năm cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Lúc này Tà Huyễn Nguyệt đã biến thành quả cầu thịt đạn pháo xông về Yến Tâm. Yến trong tưng tượng một tia giảo hoạt lóe qua, dùng ra thứ ba hồn hoàn, nhất thời bên cạnh nàng nhiều một cái Yến Tâm, hai cái Yến Tâm đồng đều biến thành màu trắng quang mang, phân biệt hướng về hai bên phóng đi, mê hoặc Tà Huyễn Nguyệt ánh mắt. Còn thật đừng nói, Tà Huyễn Nguyệt thân thể còn thật dừng lại một chút, tựa hồ là đang do dự, sau đó hướng về trong đó một bóng người phóng đi. Yến Tâm nhếch miệng lên một đạo đường cong, đến Tà Huyễn Nguyệt áp hướng Yến Tâm thời điểm, đạo thân ảnh này đột nhiên tiêu tán. Một cái khác Yến Tâm trên thân thứ hai, tứ hồn hoàn đồng thời sáng lên, trong chớp mắt liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Làm Yến Tâm lúc xuất hiện lần nữa, nàng một đôi vũ rực phía trên đã hiện ra một tầng kim sắc quang mang, hướng về Tà Huyễn Nguyệt cắt chém mà đến. Tà Huyễn Nguyệt đương nhiên sẽ không tùy ý nàng công kích. Thứ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên, nhất thời, tận ở trước mắt Yến Tâm bị tượng vụ một cái, cánh phía trên ánh sáng màu vàng lập tức tán đi. Yến Tâm giật mình, trực tiếp dùng ra thứ năm hồn kỹ. Sau một khắc, thân thể của nàng giống như con thoi bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo bạch sắc long quyển phong lưu, trực tiếp đột phá tượng vụ phong tỏa. Lập tức, long quyển phong lưu mở rộng, muốn đem Tà Huyễn Nguyệt cuốn vào đồng dạng. Nhưng Yến Tâm rõ ràng không để ý đến Tà Huyễn Nguyệt trọng tài, Sau một khắc, Tà Huyễn Nguyệt trực tiếp sử dụng thứ hai, thứ ba ồn kỹ, thân thể cao lớn biến thành tử sắc, cánh tay đột nhiên duỗi dài, ánh mắt một sắc nhọn, tìm đúng Long Quyển Phong Lưu trung tâm, Yến Tâm nhất kích hung hăng hoành kích xuống. Sau cùng, Yến Tâm trực tiếp nện vào bao vây lấy lôi đài hồn đạo hộ cháo phía trên. Khóe miệng tràn ra máu tươi, tạm thời đã bất tỉnh. Trọng tài lúc này tuyên bố Tà Huyễn Nguyệt thắng lợi. Yến Ưng Tông đội trưởng cũng mau tới đài đem Yến Tâm ôm trở về. Xem ra quan hệ cũng không đơn giản. Lần này, Tà Huyễn Nguyệt lần nữa nhìn hướng Vân Băng lúc. Vân Băng bày ra một cái khác thủ thế. Sau đó hắn thì cùng trọng tài đánh cả đời bắt chuyện. Đi xuống lôi đài, trận thứ ba, Yến Ưng Tông đội trưởng trực tiếp ra sân. Vân Băng nhướng mày, đối với nào đó người nói. Đế Lâm, lần này ngươi lên đi. Đế Lâm khẽ gật đầu, nhàn nhạt ứng tiếng nói. Được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?